Trốn tôi, cô dám, chương 10, gặp mặt, góc truyện audio.com. Chiếc xe chở Chân Di dừng lại trước một căn biệt thự lơ. Chân Di nhíu mày, không phải Lâm gia sao, chẳng lẽ cô đã đoán nhầm. Một người kính cẩn chạy đến mở cửa xe cho cô và Tiểu Hùng xuống. Chân Di theo họ vào trong, họ đưa cô tới một căn phòng rồi đưa tay mời cô vào. Nhưng họ lại dắt tay Tiểu Hùng đi làm. Chân Di giật mình nắm tay Tiểu Hùng nói. Các người làm gì vậy? Thưa tiểu thư, chỉ tiểu thư mới được vào thôi ạ, nhưng nếu tiểu thư không nghe e rằng cậu bé này sẽ không được an toàn. Chân Di đành ngậm ngùi đi vào trong, bởi vì cô không muốn Tiểu Hùng gặp nguy hiểm. Trong phòng, một người đang ngồi trong bàn làm việc nhưng quay lưng lại khiến Chân Di không nhìn thấy mặt. Cô khó chịu hỏi, anh là ai? Người con trai ấy quay mặt lại, đôi môi cong lên một nụ cười quyến rũ. Cô không nhớ thật sao? Miệng Chân Di lào bào nhưng chỉ mình cô nghe thấy. Nữ phụ quen tụi bây nhưng ta làm gì quen chứ? Nhưng mà, người này không phải là người lúc trước định bắt cô. Tôi là Lâm Vũ, Lâm Vũ lịch sự giới thiệu. Đây là việc ba cô nhờ tôi. Chân Di có hơi sững người vì câu nói của Lâm Vũ. Bà ư, phải, là ba của nữ phụ không phải của Huỳnh Chân Di cô. Một đứa trẻ mồ côi, cách chương.